vì cớ gì lại chỉ có 10 tên nhỏ bé yếu nhược đến vậy? Không ngờ là đến cả một nhân vật tiên thần cũng không có. Giọng nói của vô danh thần ma trầm thấp thê lương, nhưng ngoại trừ thần nam không một ai nghe được, bởi vì lão dùng ngôn ngữ của tiên ảo đại lục thời kỳ viễn cổ. Đám người Mộng Khả nhìn lén nhìn, tất cả đều không hiểu. Tuy nhiên, làm bọn họ kinh dị vô cùng chính là lúc thần nam mở miệng. Đương nhiên, nói cùng loại ngôn ngữ giống vô danh thần ma, bọn họ nghe cũng không hiểu gì. Mấy trăm năm qua, ngươi đang đợi cái gì? Thần nam nhìn thẳng vào vô danh thần ma mà hỏi. Vô danh thần ma kinh dị vô cùng, con mắt duy nhất xuất ra một đạo hồng quang. Thần nam trong sát na cảm thụ được cỗ đích mạc đại uy áp tinh thần. Trong chớp mắt này, tinh thần của hắn gần như muốn vỡ tan. May là cỗ áp lực đó trong nháy mắt đã tiêu biến. Vô danh thần ma trầm giọng mà nói. Thật là không ngờ, vẫn có người hiểu được ngôn ngữ cổ. Thật là làm người ta khó tin tưởng được. Người học từ ai? Ánh mắt của thần nam hiện một tia thống khổ mà nói. Ta chính là người của vạn năm trước, nhưng sau khi chết vạn năm lại từ trong viễn cổ thần mộ mà sống lại. Đây là tối đại bí mật trong lòng của hắn. Hiện tại đã gặp được một thần ma của vạn năm trước. Chân tướng vạn năm trước tựa hồ có thể được hé lộ. Lòng của hắn kích động vô cùng, gần như phát tiết ra trong tiếng thét. Ta muốn biết vạn năm trước đã phát sinh chuyện gì. Nhưng thần nam đã không hề chú ý. Vô danh thần ma khi nghe đến hai từ vạn năm thì liền chấn động, không còn bình tĩnh được nữa. Vô danh thần ma, xin người hãy nói cho ta biết vạn năm trước đã phát sinh ra chuyện gì. Người được gọi là thần ma vĩnh sinh bất diệt vì cớ gì lại chết? Thần linh của tiên ảo đại lục và ma ảo đại lục vì sao lại táng chung một chỗ? Thần ma lăng viên thật ra là do ai xây nên? Thần nam điên cuồng thét to. Vô danh thần ma đột nhiên túm lấy mái tóc đỏ máu như bị phong cuồng hét lên. À, vạn năm trước, đừng hỏi ta chuyện của vạn năm trước, ta không thể nhớ. Vạn năm trước đã phát sinh chuyện gì ư? Ai có thể nói cho ta biết? Ai có thể nói cho ta biết không? Ta là ai? Ta là ai? Tiếng hống động trời làm cho 10 đại thanh niên cao thủ khí huyết nội thể nhộn nhạo. 10 người đều không trụ được, thổ ra một ngụm máu lớn. Tất cả đều bị chấn động lảo đảo như muốn ngã. Vô danh thần ma bay lên không trung, tiếp tục phong cuồng hét lớn. Mạc đại tinh thần uy áp không được khống chế, lại tấn công về hướng 10 người trên mặt đất. 10 đại cao thủ cảm giác thiên toàn địa chuyển, cuối cùng đồng loạt ngất xỉu. Vô danh thần ma trên không trung gầm thét phát tiết, cả sân cốc nhưng cũng rung chuyển theo. Ta là ai? Ta là ai? Vạn năm trước đã phát sinh chuyện gì? Đã phát sinh chuyện gì? Lão ta không ngừng lại, trên không trung phong cuồng hét lớn, dòng máu đỏ không ngừng từ chỗ lớn trên ngực phun ra ảo ảo. Rất khác với máu của thường nhân, máu của vô danh thần ma trên không trung tán phát thứ hồng quang mãnh liệt. Máu của thần ma sau khi rơi xuống đều bị tiêu thất tại không trung, biến thành từng đạo hồng quang bao phủ bên ngoài thân thể của vô danh thần ma, cuối cùng lại thẩm thấu hết vào trong. Tiếng hống chấn thiên kéo dài tới 3 thời thần. 10 đại cao thủ vài lần tỉnh lại, lại mấy lần hồn mê tiếp. Khi 10 đại cao thủ một lần nữa lại tỉnh dậy, vô danh thần ma đã ngừng gầm thét, bình tĩnh đứng giữa không trung, ngửa mặt nhìn lên màu trời hắc ám. Thân ảnh cao đại đó dáng vẻ trông điêu tàn và cô tịch, một cỗ bi ý không thể gọi tên tràn ngập trong tử vong sơn cốc. 10 đại cao thủ như cũng bị cảm nhiễm cỗ bi ý đó, trong lòng bọn họ cũng trào dâng những tình tự phức tạp, cô độc, vô trợ, cừu hận, tuyệt vọng và tịch mịch. Bọn họ đều biết đó là tình tự của vô danh thần ma. Trong thời khắc này, bọn họ cảm thụ được trong lòng lão có những cảm giác tuyệt vọng, cô tịch cùng bi lương, bi ai vô lực đó. Vô danh thần ma thu hồi phục quang đang nhìn lên bầu trời hắc ám, từ trên không xả xuống đất, đứng ngay trước mặt 10 đại cao thủ. Rõ ràng lúc này lão đã khôi phục thần trí, thu liễm lại tinh thần, thần lực mênh mông như biển cả đó. Không biết quá khứ của chính mình, không biết bản thân mình là ai, sống như thế này thật sự có ý nghĩa gì? Vô danh thần ma trầm trầm nói với chính mình. Đám người Tiêu Phong, Tiềm Long thấy thần nam định mở miệng nói liền bụm miệng hắn lại. Họ đang rất sợ một điều, hắn ta lại kích động cho vô danh thần ma cuồng tính đại phát. Thần Nam cười khổ, lắc đầu lắc tay, hàm ý bảo bọn họ buông tay ra. Chúng nhân hồ nghi nhìn hắn, xác nhận chắc chắn là hắn sẽ không lặp lại sự việc lúc nãy nữa, rồi mới buông tay ra. Vô danh thần ma đột nhiên nhìn chòng chọc vào thần Nam mà nói: "Vừa nãy người làm ta đã hãm nhập vào hồi ức thống khổ, nhưng ta thật không thể nhớ điểm nào của quá khứ. Vạn bất đắc dĩ, ta đành phải phong ấn những lời người nói. Ta đã quên mấy câu người nói rồi, ngàn vạn lần không được nhắc lại. Nếu không ta lại mất đi bản tính lần nữa. Ta sẽ hủy diệt tất cả đấy." Thần Nam thở dài nặng nề, cũng chỉ vì muốn nhanh chóng hỏi cho rõ về đại bí mật kinh thiên của vạn năm trước. Anh ngờ kết cục lại như không, lão đối với quá khứ không nhớ gì hết. Người tu vi thông thiên, toàn thân lại bị tàn phá đến như vậy nhưng vẫn có thể sống tốt, tại sao lại không tìm đến tiên thần giới mà tìm đáp án? Nhất định có người biết bí mật của ngươi. Ta vẫn sống ư? Vô danh thần ma ngẩng đầu cười điên cuồng mà nói: Người vẫn nghĩ là ta vẫn đang sống sao? Người Thần Nam không tự chủ được lùi lại hai bước. Vô danh thần ma ngừng cười, nét trên nét mặt có một chút tuyệt vọng, một chút bi ai, thở dài mà nói: Thân thể của ta đã sớm tử vong, người không cảm giác được tử vong khí tức trầm trọng sao? Chính bởi vì ta linh thức bất diệt, hồn phách tàn khuyết vẫn còn tồn tại nơi đây. Thần Nam bấy giờ chấn kinh, há hốc miệng kích động mà nói: Người linh hồn bị thân thể tử vong bó buộc, rất tức cười đó, nhưng lại thực sự là như vậy đấy. Vô danh thần ma ngẩng nhìn bầu trời hắc ám, trầm giọng nói: Ta cũng không thể rời xa nơi này, tiềm thức nói ta phải vĩnh viễn bảo vệ nơi đây cho đến khi thế giới này bị hủy diệt, người có biết không? Thần Nam trong lòng dậy sóng, nơi này thật sự có bí mật gì mà vô danh thần ma không ngờ lại phải vĩnh viễn bảo vệ, hoặc là có cái gì đó giá trị để lão phải bảo vệ cơ chứ? Bản thân của lão tựa hồ cũng không biết. Vô danh thần ma thở dài mà nói: Thời gian ta tỉnh táo càng ngày càng ít, thời gian ta mê man thì càng ngày càng nhiều. Sắc mặt của lão đột nhiên trở nên âm trầm mà nói: Các người rất may mắn đấy, không tiến vào ngay lúc ta mê muội mất bản tính. Ta không thể kể cho các người là các người như thế nào, nhưng các người đã đến nơi đây, tất cả đều phải đúng theo quy củ, có biết không? Lão ta vùng hữu thủ, mười đại cao thủ lập tức bị một cỗ lực lượng cuồng mãnh kéo lên trên không. Vô danh thần ma trầm giọng mà nói: Hư thiên ảo cảnh bắt đầu. Mười người đại kinh thất sắc, không gian ảm đạm vô quang lúc này đột nhiên sáng rực lên, một thế giới hoa lệ rực rỡ xuất hiện trước mắt bọn họ. Nơi đó tiền hoa đầy mặt đất, cỏ xanh tơm ngát, dòng sông nhỏ quanh co lững lờ chảy qua những thảm cỏ xanh đó. Những chú hươu nhỏ khả ái, những con thỏ trắng gặp người lạ không hề sợ hãi, trong những chùm hoa chớp chớp mắt hiếu kỳ nhìn mọi người. Trên không trung, âm khí xâm xâm của tử vong tuyệt địa xuất hiện một thế giới kỳ dị như mộng tựa ảo này, làm người người ngỡ như đang trong giấc mộng. Bọn họ ngây ngốc nhìn thế giới rực rỡ sắc màu trước mắt, rất lâu không nói được tiếng nào. Đây chính là hư thiên ảo cảnh ta sáng tạo ra. Ở chỗ này các người sẽ phải tự tâm chiến đấu. Ai có thể chiến thắng được tâm bản thân, người đó có thể ly khai. Còn ngược lại, sơn cốc này sẽ lại tăng thêm một lũ vong linh chỉ khí. Vô danh thần ma vẫy tay, mười người chốc lát đã rơi vào trong thế giới phồn hoa như gấm đó. Thần Nam vội vàng mang nội dung nghe được, nhanh chóng giải thích cho những người khác nghe. Chín người sau khi nghe xong nhất thời khó hiểu, tự tâm chiến đấu là như thế nào? Các người đã thấy, đã nghe, có thể là không thật, nhưng tất cả đều là thế giới nội tâm của các người tạo thành. Sợ hãi cái gì là sẽ phát sinh cái đó đấy. Lời nói của vô danh thần ma nhỏ nhưng đầy ý tứ. Thần Nam lại đóng vai phiền dịch. Lần này chín người tựa hồ đã hiểu ra chuyện, nét mặt mỗi người đều biến sắc. Vô danh thần ma thanh âm lãnh khốc vô cùng mà nói: Hãy bắt đầu từ ngươi đi. Hô một tiếng, Mộng Khả Nhi cùng với Ngọc Liên Đài bay lên, rơi xuống không xa phía sau bụi hoa. Vô Danh Thần Ma trầm giọng nói, ảo cảnh mở ra. Mộng Khả Nhi bạch y phấp phới như tiên tử thanh lệ thoát tục, không nhiễm chút khí tức trần thế nào. Nàng tĩnh lặng ra bụi hoa ra, bình tĩnh chờ đợi khảo nghiệm sắp đến. Đột nhiên nàng ta kinh hãi kêu lên. Bên cạnh nàng xuất hiện một thế giới kỳ dị, tất cả đều là những gì quen thuộc. Nàng hốt nhiên bị rơi vào trong đó. Đám chín người thần nam trong lòng chấn động, Mộng Khả Nhi đứng trong bụi hoa tự nhiên đã thành một thế giới. Lúc này cả bọn họ giống như thần tiên phủ thị chúng sinh, có thể nhìn thấy rõ ràng tất cả mọi thứ. Đó là thế giới nội tâm của Mộng Khả Nhi sao? Nơi đó vân vụ nhẹ nhàng trôi, tiên khí hỏa hợp, kỳ hoa bảo thụ khắp nơi, đơn giản là giống như một nơi tiên cảnh. Nơi đây chính là đạm thai cổ thánh địa trong truyền thuyết. Nàng ta ở nơi đó mang tự tâm tác chiến. Chín người nhìn nhau trong lòng vô cùng sợ hãi. Vô Danh Thần Ma lãnh khốc mà nói, tất cả mọi người đều phải chiến đấu như vậy. Chín người trong chớp mắt đã bị phân khai. Trong chớp mắt, tất cả đều chìm đắm vào trong thế giới nội tâm của bản thân. Khi Vô Danh Thần Ma nhìn vào trong hư tiên ảo cảnh, đã xuất hiện 10 thế giới khác nhau. Ảo cảnh do thế giới nội tâm của các người mà tạo thành, nhưng vận mệnh nhân vật do ảo cảnh làm chủ. Vô Danh Thần Ma lạnh lùng nói, gần như chỉ trong chớp mắt, 10 người đã chìm đắm vào trong giấc mộng của chính mình. Mỗi cá nhân đều bi khổ cùng cực. Thế giới nội tâm của mỗi cá nhân không giống nhau, tao ngộ của mỗi người cũng khác nhau, ảo cảnh và sự tưởng tượng của mọi người có sự chênh lệch nhiều. Khi bọn họ bắt đầu tiến nhập vào ảo cảnh trong một sát na, sẽ quên hết rất nhiều sự tình, quên hết căn bản đây chỉ là một thế giới hư ảo, quên mất là Vô Danh Thần Ma đối với bọn họ đang sinh tử khảo nghiệm. Họ thật sự dung nhập vào trong ảo cảnh, cảm thấy mọi thứ đều là chân thật. Vô Danh Thần Ma nhìn vào hư thiên ảo cảnh, bao hàm cả 10 thế giới. Các thế giới diễn ra các cố sự không giống nhau, nhưng có một điểm là tương đồng, 10 người đều đang trải qua sự tình đáng sợ nhất phát sinh trong đời. Tinh thần kiệt quệ làm cho bọn họ rất nhanh sụp đổ, tiếng khóc lóc thảm thiết, rên rỉ thống khổ từ các thế giới phát xuất. Thần Nam vẫn chưa hãm nhập vào thế giới của chính mình, cũng bởi tại lúc này, tâm trạng của hắn đang yên lặng tụng tổng quyết huyền công gia truyền. Quan không diệt không, không vô sở không, sở không ký vô, vô vô diệt vô. Về đoạn tổng quyết này, hắn đã thuộc đến mức không thể nào thuộc hơn được nữa. Nhưng trong đó ẩn chứa chân lý, thật sự không dễ dàng gì mà hiểu được. Có điều mỗi lần tụng, hắn cảm giác được trong tâm quên hết mọi thứ. Sau khi hãm nhập vào thế giới của mình, Thần Nam không hề quên bản thân, là người duy nhất chưa bị ảnh hưởng. Hắn ta lúc bấy giờ đang lớn tiếng tụng tổng quyết giao huyền công. Nhất phiến quang huy chủ pháp giới, hư không lang triệt thiên địa diệu, song vong tịch tĩnh tối linh hư. Vô Danh Thần Ma có chút kinh ngạc, sau đó thần sắc bắt đầu biến thành ngưng trọng, liền miệng khen. Tốt, tốt, tốt lắm, tuyệt, tuyệt lắm. Lão vẫy một cánh tay, thế giới đó của Thần Nam liền tiêu tán. Tu vi của người thấp nhưng ngộ tính lại cực cao, đã có thể triệt để ngộ đến cảnh giới như vậy. Hư thiên ảo cảnh này cũng không thể làm khốn chân tâm của ngươi, ngươi đã vượt qua rồi. Thần Nam toát mồ hôi, đây là cảnh giới mà hắn đã ngộ đến, đó thật ra là tổng huyền quyết huyền công gia truyền của hắn. Hắn lại càng lúc càng cảm thấy được huyền công gia truyền huyền bí mặc trắc, không ngờ làm cho cả một viễn cổ thần ma không ngừng tán thưởng. Có thể tưởng tượng được ý nghĩa thiết yếu ẩn chứa tu luyện là bác đại thinh tâm đến như thế nào. Vô Danh Thần Ma nói tiếp, tuy người đã vượt qua, nhưng người phải chờ tất cả mọi người kết thúc sinh tử khảo nghiệm thì mới có thể rời khỏi. Ngoài ra, ta cảm giác được người có chút cổ quái, ta muốn đưa người tiến vào trong thế giới của những người khác một phen. Nhưng người tại thế giới của bọn họ chỉ là một bàng quan giả, chỉ là một người chứng kiến mà thôi. Thần Nam không kịp hiểu, chưa rõ vì sao Vô Danh Thần Ma lại đưa ra quyết định như thế, thì hô một tiếng, hắn đã rời khỏi mặt đất, bị Vô Danh Thần Ma tống vào thế giới của Mộng Khả Nhi. Trong con mắt duy nhất của Vô Danh Thần Ma, hồng quang thiểm tước, trầm trọng mà nói. Đó thật ra là cái gì, vì cớ gì mà ta có một chút bất an, trên người thanh niên cổ quái này đang ẩn tàng cái gì vậy? Trong thế giới của Mộng Khả Nhi, mọi thanh cốc thúy, tiền vụ bảo phủ. Kỳ hoa nở rộ, cây lạ chất đầy, tiên hạc tung bay, vượn trắng nhảy múa, thật giống như một cõi tiên cảnh. Lạc lối vào tiên cảnh này, đặt một phiến đá xanh rất lớn, trên đó khắc hai chữ cổ tự to, Đạm Thai. Đây là Đạm Thai cổ thánh địa. Khi xưa Đạm Thai Tuyền tại nơi đây truyền đạo thụ pháp, sau đó phá không thành tiên. Tuy đây là ảo cảnh, nhưng tất cả đều được thế giới nội tâm của Mộng Khả Nhi cấu kiến mà thành. Sự tình phát sinh nơi này cũng là hư cấu, nhưng mọi cảnh tượng đều rất chân thật. Thần Nam bước nhanh vào trong tiên cảnh như mộng như ảo, không khí vui tươi lúc trước đã không còn. Lúc này đây thảm sát động trời. Một tên ác ma mặt mũi hung tợn đang truy sát theo một bầy tiên nữ, tiên huyết đã chảy đỏ mặt đất tiền cảnh. Vẻ trầm tĩnh như một tiên tử của Mộng Khả Nhi đã mất, và thay vào đó là sự hoảng loạn bất kham. Lẫn trong bầy tiên nữ vô lực bỏ chạy, miệng của nàng ta luôn hét, không thể là thật, không thể là thật được. Ác ma sau lưng bọn họ điên cuồng cười lớn, Đạm Đài Tuyền, ta sẽ tự tay phá hủy thánh địa mà ngươi đã một tay sáng tạo nên. Đợi ngày ta phi thăng tiền giới sẽ là lúc ngươi thành tù binh của ta. Thần Nam chấn động mãnh liệt, ý muốn của tên ác ma đó và hắn không ngờ lại giống nhau. Nhưng đây chỉ là ảo tưởng trong thế giới nội tâm của Mộng Khả Nhi mà. Nàng ta làm thế nào lại có những ý này cơ chứ? Thật khó nói trong đầu nàng ta, thật có ác ma có tồn tại không? Một bầy tiên nữ hòa dùng thất sắc, bọn họ không ngừng hét tên. Không thể là thật, không thể nào là thật được. Người chính là một nhân vật xuất hiện trong giấc mộng của Đạm Thai cổ sư. Giấc mộng này không có khả năng trở thành hiện thực. Ác ma đã dừng chân đứng lại, lạnh lùng mà nói. Nếu chỉ là một giấc mộng của Đạm Đài Tuyền, thì à ta vì cớ gì đã từng trong mật điển của phái các ngươi lưu lại một trang huyết thư kể lại mộng cảnh này. Chỉ vì ả ta vốn dĩ đã dự kiến tương lai, ả biết rằng sớm muộn cũng sẽ có một ngày ta đột phá phong ấn, biến mộng cảnh thành hiện thực. Thần Nam vội chấn kinh, hắn thấy tên ác ma này và mình khá giống nhau, nhưng cũng có nhiều chỗ không đúng lắm. Không mà biết được năm đó Đạm Thai thật sự phong ấn một nhân vật đáng sợ đến thế. Ác ma dường dường tự đắc cười lớn, ai có thể ngăn trở được ta? Đường đường Đạm Thai cổ thánh địa, không ngờ không có tới một người có thể làm đối thủ của ta. Hôm nay Đạm Thai phái nhất định sẽ bị tiêu diệt. Mộng Khả Nhi đột nhiên đứng trong đám người mà nói, ác ma, ngươi và tổ sư phái ta kết oán, vì cớ gì lại muốn kéo theo những đệ tử vô tội bọn ta? Ngươi nếu có thực lực thì đến tiên giới tìm Đạm Thai tổ sư mà báo cửu. Đằng này ngươi lại đến đây khi phụ đám hậu bối bọn ta thì có được gì đâu. Ta đã nói rồi, mọi thứ liên quan đến Đạm Đài Tuyền, ta đều muốn phá hủy. Yên tâm đi, ta không giết mười mấy người các ngươi đâu. Các ngươi là nữ tử mỹ lệ nhất của Đạm Thai cổ thánh địa. Các ngươi cũng là những nữ tử tối trinh khiết trong tâm rất đông của bọn nam nhân. Ta nghĩ nếu như tất cả các ngươi biến thành dục nữ, nhất định là một sự kiện thú vị vô cùng. Ác ma cười rất tà ác. Tất cả nữ tử đều sợ đến hòa dùng thất sắc, người đứng trước mặt bọn họ đích thật là hóa thân của ác ma. Tình dục đạo trong thái cổ lục đại tà đạo, trong bí điển của các phái, người cũng có nhắc đến đó. Hôm nay sẽ để các ngươi nếm thử một lần, điều trùng tiểu kỹ trong tình dục đạo trung. Đám nữ tử mỹ lệ này nghe nói xong, toàn thân không tự chủ được trùn lẩy bẩy. Thái cổ lục đại tà đạo so với Đạm Thai phái thì còn lâu đời hơn. Thời kỳ tiên ảo đại lục viễn cổ, phá diệt đạo, tuyệt tình đạo, tình dục đạo. Trong lục đại tà đạo là tối tu vi cổ lão tù điện giới. Một phái thần bí được tôn là tà đạo lục đại thánh địa. Nghe nói thời kỳ toàn thịnh đã từng một thời thống nhất tu luyện giới. Có thể thấy sự tuyệt cường của lục đạo là như thế nào. Mộng Khả Nhi lúc bấy giờ vô cùng sợ hãi đến cực điểm. Tình dục đạo là một phái dâm loạn nhất trong lục đạo. Nếu như một nữ tử lọt vào tay người của phái này thì đúng thật là sống không bằng chết. Vô số đạo kính khí tụ tập trên thân thể của Mộng Khả Nhi, chân khí cổ quái tại nội thể của nàng tán loạn khắp nơi. Nàng cảm giác thân thể của nàng càng ngày càng nóng, biết rằng đã do thuật pháp trong tình dục đạo phát tác. Thần Nam đối với thái cổ lục đại tà đạo không lạ gì. Tại thời kỳ của hắn, lục đại tà đạo đã là tà đạo lục thánh địa. Đương nhiên, hắn hoàn toàn không biết chuyện lục đại tà đạo sau đó đã từng thống nhất tù luyện giới. Từ vạn năm trước, phát diệt đạo trong lục đạo và thần gia có cửu oán khó có thể hóa giải. Thần chiến trong một lần chiến đấu đã giết chết tà đạo đại ma nhân Đông Phương Vân Phi, đã làm cho lão cái thế ma vương Đông Phương Khiếu Thiền xuất thế trên đỉnh Nhạc Sơn cùng thần chiến tiến hành sinh tử đại chiến. Sau đó cái thế mà vương bị thảm bại, thần trí tác đoạn, đêm tối thâm nhập thần phủ, làm cho Vũ Hình bách mạch đứt đoạn. Vũ Hình bất đắc dĩ phải tiến vào Bách Hoa Cốc để bế tử quan cùng thần nam sinh ly tử biệt. Khi đó thần võ học của thần nam gần như bị phế. Hồng Nhan Tri Kỳ ở trong tử cảnh, cuộc sống hồn ám, phế vật làm cho hắn cuối cùng đã giấu phụ thân cùng truyền nhân của Phá Diệt Đạo tiến hành một trường quyết đấu sinh tử, đã kết liễu được một mạng sống. Thần nam trong lòng bất động, bằng trực giác của hắn biết được lục đại tà đạo vẫn truyền thừa. Nếu như vậy, hắn cũng muốn có thể cùng Phá Diệt Đạo trong lục đạo tranh chấp một phen. Hắn lạnh lùng nhìn mọi thứ trước mắt, biết rằng những thứ này chỉ là ảo giác. Trong thế giới này chỉ có hắn và Mộng Khả Nhi, hai người là chân thật tồn tại. Đoàn Trang Tú Lệ, phong hoa tuyệt đại Mộng Tiên Tử khi trước, lúc này đã cởi quá nửa sam y, sắc mặt đỏ bừng, hô hấp càng lúc càng gấp gáp. Không một người nào có thể tưởng tượng được đạm thai cổ thánh địa đường đại tối kiệt xuất truyền nhân lại có dạng tư thái như thế này. Tình dục làm cho nàng ta gần như bị mất hết lý trí. Thần nam há miệng trợn mắt, Mộng Khả Nhi như một tiên tử thánh khiết đã không thể nén nổi ham muốn tình dục. Đôi cánh tay trắng như tuyết bạo lộ ra ngoài, nàng ta đang không ngừng tự xé bỏ sam y. Mặt ngọc diễm lệ tuyệt sắc đại nhân này đang đỏ bừng như lửa, cặp môi anh đào khẽ trên rỉ những tiếng nhỏ nhỏ. Hắn ta như người say, khi chiếc quần xa bay lên thì thấp thoáng có thể thấy đôi chân thon dài tròn trịa, mỹ lệ dẫn dụ người ta nghĩ ngợi xa hơn. Tiếp theo là một tiếng soạt nhỏ, song thủ nhỏ nhắn của Mộng Khả Nhi đã tự xé nội y ra, da thịt trắng như tuyết khi ẩn khi hiện, hai tỏa ngọc phong ngạo thiên đĩnh lập, bạo lộ ra ngoài, trên đỉnh là hai đụ hoa nhỏ nhắn như hai trái chanh chúm chím, hồng hồng kiểu diễm, cầu dẫn hồn phách của người khác. Thần nam chợt cảm thấy vô danh thần ma dựng nên hư thiên ảo cảnh vượt quá suy nghĩ thông thường, bỗng nhiên làm cho người ta quên hết tất cả, hoàn toàn dung nhập vào trong thế giới nội tâm của mình. Cổ thánh địa truyền nhân Mộng Khả Nhi bằng thành ngọc khiết, ngày thường vô cùng đoan trang thánh thiện giống như một tiền tử. Vậy mà thời khắc này đây, trong thế giới này, nàng ta tự nhiên đánh mất bản thân, đã biến thành khiêu khích, thành một vu vật gợi cảm. Nhìn tấm thân trần tuyết bạch của nàng ta, cổ thần nam cũng khổ lại, máu mũi chảy không ngừng. Nàng ta thật là băng cơ ngọc cốt trơn bóng mềm mại, nhũ phòng tuyết bạch cao vút mềm mại tú mỹ, tấm lưng nhỏ nhắn yêu kiều, tiểu phúc như ngọc bằng phẳng trơn nhẵn, đôi chân ngọc thon dài ưu mỹ, không chỗ nào là không đẹp, không chỗ nào là không dụ nhân phạm tội. Hắn biết là trong thế giới này mọi thứ chỉ là hư ảo, nhưng Mộng Khả Nhi là chân thật. Lúc này hắn đột nhiên phát hiện lạc vào một tiên mộng ảo, những nữ tử khác và cả ác ma kia cũng đã tiêu mất, chỉ còn lại hắn và Mộng Khả Nhi, hai người chân thật tồn tại. Thần nam có thể nghe rõ ràng tiếng rên rỉ yêu kiều, hơi thở nhẹ gấp gáp của Mộng Khả Nhi. Nhìn thấy một nửa tấm thân trần hoàn mỹ, hắn cảm giác huyết mạch phồng to, máu chảy nhanh hơn, tim đập thình thịch. Ngay lúc đó, Mộng Khả Nhi lao về phía hắn thật nhanh. Hắn hét lên trong lòng. Vô danh thần ma muốn làm gì vậy? Trá hình để lại tiến hành sinh tử khảo nghiệm với ta. Ta đã hãm nhập vào trong ảo cảnh này chăng? Tuy thần nam đối với đạm thai phái địch ý rất sâu, đối với Mộng Khả Nhi đã động ác tả niệm, nhưng hiện tại hắn không thể có ý tưởng đó. Vô danh thần ma từ bên ngoài đang nhìn chăm chăm vào hắn trong thế giới này, có trời mới biết hắn muốn làm cái gì. Thần nam thu liễm tâm thần, cấp tốc lớn giọng tụng ra truyền huyền công tổng quyết. Quan không diệt không, không vô sở không, sở không ký vô, vô vô diệt vô, bất sinh bất diệt, vân tán bích không, sơn sắc tịnh, vô khứ vô lai, tuệ quy thiện định nguyệt luân cô. Mộng Khả Nhi hoàn toàn mất khả năng tự kiềm chế. Lúc này trong mắt của nàng như tràn ngập xuân thủy, gương mặt đầy vẻ xuân tình, da thịt tựa như tuyết đã biến thành sắc phấn hồng, tinh oánh trơn bóng, thấu phát tứ quang trạch dụ nhân, gần như bất thình lình. Nàng ta ôm chặt lấy thần nam, trên người hắn cứ xoay qua xoay lại, cọ sát rền rỉ, thân người mềm mại, giống như là không có xương, mềm nhũn dính vào bên thân của thần nam, không muốn phân ly lần nữa. Thiên tiên thánh khiết mỹ lệ tuyệt đại gia nhân lúc này hiển nhiên đã biến thành dục nữ, tấn công bằng thứ hương diễm kiểu này làm cho đầu thần nam phát hỏa. Hắn gần như muốn ôm chặt thân thể kiểu nhuyễn vào trong ngực, nhưng hắn còn có thể bảo trì được một chút sáng suốt. Hắn biết rõ tất cả đều là do vô danh thần ma cố ý xếp đặt. Hắn và Mộng Khả Nhi hiện tại chỉ là hai con cờ trong tay của lão. Hắn quyết không thể cùng Mộng Khả Nhi hãm nhập vào ảo cảnh trầm luân hạ khứ. Thần Nam một mặt vừa lớn tiếng tụng ra huyền công truyền tổng quyết, một mặt vừa muốn đẩy Mộng Khả Nhi ra, nhưng bỗng phát giác thân thể không thể cử động. Hắn bỗng nhiên mất quyền khống chế đối với thần thể. Hắn hướng lên cao không mà hét lớn. Lão muốn làm gì? Lão không phải nói ta đã vượt qua rồi sao? Ta tại thế giới của người khác, bất quá là một người xem, một người chứng kiến. Lão vì cớ gì nói không giữ lời? Không có một ai hồi đáp tiếng nói của hắn. Cả thế giới trừ tiếng thở gấp của Mộng Khả Nhi lại không có một thanh âm nào. Thần Nam ngầm hiểu rằng vô danh thần ma đã thất tín, dường như muốn tạo khảo nghiệm thêm cho hắn. Trong hương diễm ảo cảnh này, tuy bị kích thích vô cùng, nhưng hắn vẫn cảm giác được có chút bất an, cảm giác được một chút đáng sợ. Mộng Khả Nhi trên người thần Nam cứ xoay chuyển gọ sát, sau đó bắt đầu xé rách sam y của hắn. Từng mảnh vải bay ra, chỉ chớp mắt, y sam trên người của nàng và thần Nam đã bị xé sạch sẽ. Màu da như cổ đồng của thần Nam thấu phát bảo quang, gây cho người ta một cỗ lực cảm. Mộng Khả Nhi, kiểu khu, tình oánh như ngọc, không một chút tỉ vết, có thể gọi là kiệt tác tối hoàn mỹ của thượng thiên. Nhưng mà trong không khí vô cùng hương diễm này, thần Nam lại hãm nhập vào trong khổ cảnh vì phát giác. Cả thanh âm cũng không thể phát ra được. Hắn không cam tâm bị người khác bày trò, cứ liên tục trầm mặc tụng huyền công gia truyền. Đối với tuyệt sắc lệ nhân quấn chặt uốn éo trên người, hắn cũng không lý tới. Đối với kích thích ngoại giới, hắn hoặc có thể nhận biết được mà trầm mặc tụng huyền công để cho tâm trung không bị ảnh hưởng. Nhưng mà thứ kích thích ngoại giới bằng dục tính này thật làm cho hắn phát cuồng. Hắn lại không thể cử động, căn bản là không có khả năng đẩy Mộng Khả Nhi ra. Thần Nam càng lúc càng lo lắng, lại càng không có cách gì tĩnh hạ tâm. Chân khí nội thể tại kinh mạch bắt đầu lưu chuyển hỗn loạn, tiền huyết từ khóe miệng hắn không ngừng chảy ra, hắn sắp tẩu hỏa nhập ma mất thôi. Khi thần Nam gần như bước vào cảnh vạn kiếp bất phục, trong hư thiên ảo cảnh, vô danh thần ma sắc mặt biến đổi, con mắt độc nhất phát ẩn một đạo hồng quang. Lão ta đang chăm chú nhìn hai quang cầu tại nội thể của thần Nam thiểm hiện, một cái kim quang sáng lóe, một cái ô hắc quang lượng. Hai quang cầu đều chỉ nhỏ bằng nắm tay, đang đuổi bắt nhau, va chạm vào nhau. Ngoài ra, lão cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc tử vong chi khí rất nặng nề. Vô danh thần ma đột nhiên túm lấy mái tóc dài màu đỏ của mình, hét lớn. Trong hư thiên ảo cảnh, 10 thế giới đột nhiên biến mất, mỗi sự cố phát sinh tại thế giới đều đã đột nhiên kết thúc. Từ trong ảo cảnh bước ra, chúng nhân như lại tỉnh cơn mộng. Mọi người đều khu héo ủ rũ, bọn họ vừa mới nãy tinh thần rất suy sụp. Vô danh thần ma chỉ tay vào thần Nam phong cuồng hét lên. Người là người bị người ta nghịch thiên cải mệnh, người cũng là một người chết. Thần ma chi lực trên người của ngươi cũng khó che giấu được tử vong khí tức hạo hãn như biển cả. Nghịch thiên cải mệnh, đúng là nghịch thiên cải mệnh. Ngoại trừ thần Nam ra thì không một ai có thể hiểu được những lời của lão. Vô danh thần ma đã lại bị điên cuồng lần nữa. Lão như bị điên lên, lao thẳng vào sâu trong hư thiên ảo cảnh. Khi mà vô danh thần ma biến mất, mạc đại tinh thần uy áp cũng tiêu biến. Mọi người sắc mặt trắng bệch, tinh thần mọi người lúc này gần như suy sụp và nguy hiểm. Mộng Khả Nhi kinh hãi kêu lên, lúc này trên người của nàng ta không một tấc vải che thân, đôi cánh tay trắng như tuyết thì càng mềm mại vòng lên trên cổ của thần Nam, cả hai người đều trần trụi đang quất quýt dính vào nhau. Tám người bên ngoài qua những khe hở của cây lá có thể trông thấy cảnh tượng hiếm có ở đây, cả tám đều kinh ngạc há hốc cả miệng, bọn họ thật không thể tin vào sự thật trước mắt. Đạm Thái Thánh Địa truyện nhân, một tiên tử băng thanh ngọc khiết, cánh nhiên cùng với một nam nhân xích hỏa, ôm ấp cùng một chỗ, tư thái thường diễm, ái muội đến cực điểm. Đó là một loại dụ hoặc nguyên thủy, Mộng Khả Nhi tuyệt mỹ, thân thể kiều mị, làm cho bất cứ người nào cũng đều không thể kháng cự. Tất cả nam sĩ đều cảm giác được một cỗ khí tức dị dạng, thậm chí là cả ngay nữ bảo lòng kỵ sĩ Lệ Toa và ma pháp sư tiên tài Ngải Lệ Ti cũng trố mắt nhìn mất một lúc. Mộng Khả Nhi như thiểm điện thoái lui, nàng ta không dám tin hết vào nhìn thần Nam rồi lại tự nhìn lại mình, sau đó phát ra một tiếng thất thanh. Lúc này nàng và thần Nam cả hai đều cùng xích lõa, thân thể như tuyết trắng nõn, băng cơ ngọc cốt trần bóng mềm mại, nhũ phòng tuyết bạch cao vút mềm mại tú mỹ, chiếc đừng nhỏ nhắn yêu kiều, tiểu phúc như ngọc bằng phẳng trơn nhẵn. Đôi chân ngọc thon dài ưu mỹ, không chỗ nào là không đẹp, không chỗ nào là không dụ nhân phạm tội. Nhưng lúc này, thân thể của Mộng Khả Nhi đang run rẩy, nàng ta đơn giản là không thể tin vào sự thật trước mắt. Một lúc lâu sau, nàng ta mới hoàn hồn, vội vã mặc y sam rách nát lên người, rồi chỉ tay vào mặt Thần Nam, run rẩy mà nói: Người. Nhưng trong lúc này, đối với những việc phát sinh bên ngoài, Thần Nam tựa hồ không biết gì cả. Hắn không ngừng nhớ đến lời nói của vô danh thần ma bên tai. Người là người bị người ta nghịch thiên cải mệnh, người cũng là một người đã chết. Thần ma chi lực trên người của ngươi cũng khó mà che giấu được tử vong khí tức cuồng bạo như biển cả. Nghịch thiên cải mệnh chính là nghịch thiên cải mệnh. Phía trong hư thiên ảo cảnh, tiên khí dày đặc, những loài hoa kỳ lạ đua nhau nở, cỏ xanh phủ khắp mặt đất, tiên hạc bay lượn, bạch vận vui mừng nhảy nhót giống như cõi tiên. Tuy nhiên trên thế giới tươi đẹp hài hòa thế này lại có ám lưu tràn ngập. 8 nam nữ thanh niên đang chú ý quan sát một nam nữ trong đóa hoa. Trên thân nam không có một mảnh vải, thân hình trần trụi phát ánh sáng nhẹ nhàng, nhưng hai mắt của gã lại ảm đạm vô thần, vẻ mặt hoảng hốt. Người con gái mặc dù quần áo sộc sạch, tóc tai rũ rượi, nhưng khó có thể che lấp được vẻ đẹp tuyệt thế. Thân hình duyên dáng yêu kiều của nàng ta phát ra luồng tinh khí thánh khiết, làn da trắng như tuyết, da thịt mịn màng ẩn hiện. Tuy nhiên lúc này trên dung nhan xinh đẹp lộ ra vẻ xấu hổ và giận dữ. Cô nàng ấy lấy tay chỉ nam nhân lõa thể ở trước mặt, một câu cũng không nói được nên lời, toàn thân hơi run rẩy. Mộng Khả Nhi không thể ngờ rằng lại có một ngày như thế này. Đường đường là truyền nhân kiệt xuất nhất của đạm thai cổ thánh địa lại cùng với một người đàn ông lõa thể quấn lấy nhau. Điều này khiến cho nàng ta vô cùng xấu hổ và tức giận. Lòng của nàng rối loạn như muốn điên lên. Ba người thanh niên nam nữ ở bên ngoài nhìn nhau. Bọn họ sao có thể nghĩ rằng có thể xảy ra một cảnh tượng như thế này cơ chứ? Truyền nhân của đạm thai cổ thánh địa trong mắt mọi người vô cùng thánh khiết. Truyền nhân kiệt xuất nhất của Mộng Tiên Tử từ trước tới giờ đã có danh tiếng không nhỏ ở đại lục, là hóa thân của chính nghĩa, là biểu tượng của vẻ đẹp và sự trinh tiết, là tiên tử xuống phàm trần, nhưng trước mắt lại xảy ra việc như vậy, thật là không thể tin nổi. Thần Nam căn bản không cảm nhận được ánh mắt khác thường của 8 người đó, dường như hắn cũng chưa nhận thấy giai nhân tuyệt thế trước mắt đang bừng bừng sát khí trong người. Hai mắt của hắn vô thần, hắn đang dùng ngôn ngữ của người viễn cổ tiền huyễn đại lục lẩm bẩm: ta là người bị người ta nghịch thiên cải mệnh, ta là một người đã chết, sức mạnh thần ma cũng khó có thể che lấp được tử khí mênh mông như biển cả đó. Nghịch thiên cải mệnh, là nghịch thiên cải mệnh ư? Lời nói của vô danh thần ma làm tâm trí của hắn chấn động mãnh liệt. Hắn dường như hiểu ra điều gì, cảm thấy trong lòng vô cùng buồn khổ. Nghịch thiên cải mệnh là một sự cứu mạng đầy thiện ý, hay là còn có một âm mưu gì khác nữa? Người đã nghịch thiên cải mệnh cho ta là ai? Là hắn tặng cho ta sức mạnh của thần ma, hay là sự tích tụ của thần ma lăng viên? Ta là một người chết đang sống hay sao? Trên người ta quả thật có tử khí mênh mông như biển cả hay sao? Ta rốt cuộc là người được người ta vô tình cứu hay là bị người ta khống chế vận mệnh đây? Thần Nam trong lòng đầy sự nghi ngờ, hắn cứ tự hỏi đi hỏi lại mình như vậy. Gió cứ thổi nhẹ nhàng, lục ngọc bảo thụ lay động phát sáng, từng trận hương thơm ngào ngạt thấm sâu vào mỗi người, chỉ có điều suy nghĩ của mọi người lúc này thật khó đoán biết. Từ phía chỗ hai người, một cỗ sát khí lạnh lẽo mãnh liệt lan ra xung quanh. Cỗ sát khí lạnh thấu xương này khiến cho mọi người xung quanh run rẩy. Một luồng khí kiếm phóng lên trời, sau đó hạ xuống chém thẳng về phía Thần Nam. Mộng Khả Nhi vẫn nộ ra đòn, vì kiếm phóng ra, kiếm quang rực sáng tràn đầy sát khí, chém thẳng xuống đầu của Thần Nam. Thần Nam mặc dù rơi vào trạng thái mơ màng, nhưng không phải tinh thần đã hoàn toàn mê loạn. Sát khí đáng sợ trong chớp mắt làm cho hắn như bừng tỉnh, bản năng tự vệ trỗi dậy thúc đẩy hắn vận thần hư bộ, nhanh chóng tránh sang một bên. Vì kiếm có liên hệ mật thiết với tinh thần của tu đạo giả, hành động theo tâm ý tu đạo giả, trong khoảnh khắc gần như có thể tùy ý điều khiển giống như dùng tay. Lúc vì kiếm đâm vào không trung, lập tức nó thay đổi phương hướng, hóa thành một luồng ánh sáng cầu vồng rực rỡ, một lần nữa bay tới tấn công Thần Nam. Lạnh khí mãnh liệt khiến cho nhiệt độ của không khí ở xung quanh nhanh chóng hạ xuống, sát khí khủng khiếp phát ra khiến cho những động vật nhỏ bé ở quanh đó sợ hãi bỏ chạy tán loạn. Không khí hài hòa đột nhiên biến mất, những luồng kiếm khí vang lên soàn soạt phóng ra xung quanh, những bông hoa dập nát, những chiếc lá rách bươm rơi xuống lả tả, mảnh vụn bay ra khắp nơi. Xung quanh những đám hoa kia giống như rơi vào một mùa đông giá rét, kiếm khí ngút trời bay ngang bay dọc, phi kiếm quang hoa bắn ra tứ phía đuổi theo thần nam chém ngang chém dọc. Nếu như không phải hắn có bộ pháp lợi hại vô cùng thì sớm đã bị thương dưới phi kiếm rồi. Thần nam dần dần tỉnh táo lại, hắn đương nhiên biết được rằng tại sao Mộng Khả Nhi phải giết hắn. Nhưng lúc này đây, tất cả những giải thích đều chẳng có tác dụng gì. Tất cả những điều thị thị phi phi trong lòng hai người đều hiểu rất rõ. Đối phương muốn giết hắn chính vì là phản ứng bản năng khi phẫn nộ. Hắn ta rút trường kiếm ở sau lưng ra, vùng kiếm chống lại phi kiếm với sát khí ngùn ngụt trên không trung. Ánh sáng kia lấp lánh màu hoàng kim phát ra từ trường kiếm và va chạm vào phi kiếm, làm cho quang hoa bắn ra tung tóe, phát ra một luồng ánh sáng chói mắt. Không khí xung quanh cuộn xoáy mãnh liệt, khiến cho cây cối xung quanh bị bẻ tới mức cảnh rơi lá rụng. Phi kiếm sau khi bị ngăn cản cũng chỉ dừng lại giây lát, sau đó lại như mới bắt đầu, tốc độ không hề thay đổi, lại tiếp tục nhanh chóng chém về phía thần nam. Thần nam kinh ngạc, thầm sợ hãi trước võ công cao cường của Mộng Khả Nhi. Hắn vội vàng tập trung toàn bộ công lực của toàn thân dồn lên cây trường kiếm. Cây trường kiếm được rèn bằng thép, chỉ trong chớp mắt từ hợp kim thép hóa thành vàng. Trường kiếm kim quang lấp lánh, kiếm khí dày đặc, nó giống hệt như một sinh mệnh nhẹ nhàng rung động, phát ra từng đợt ánh sáng lấp lánh. Trường kiếm màu hoàng kim lao thẳng thành phi kiếm có ánh sáng chói mắt, kèm theo là một tiếng nổ long trời lở đất, quang mang rực rỡ phát ra xung quanh. Người thần nam bay ngược ra, trường kiếm trong tay của hắn nghiễm nhiên bị chém gãy, chỉ còn lại một đoạn trong tay của hắn. Hắn cảm thấy ngực của mình đau tức, cổ họng có gì đó ngọt ngọt, một ngụm máu tươi phun trào ra ngoài. Lúc này, hắn cuối cùng đã hiểu được mình và Mộng Khả Nhi quả thật có một cách biệt không nhỏ. Truyền nhân quyệt xuất nhất của Đạm Thai Cổ Thánh Địa quả nhiên không tầm thường, quả nhiên không hổ là một trong 10 đại cao thủ thanh niên hàng đầu của đại lục, không hổ là truyền nhân hậu bối của Đạm Đại Tuyền. Mộng Khả Nhi bạch y tung bay, trên dung nhan tuyệt mỹ, vẻ xấu hổ phẫn nộ dần dần biến mất. Tuy vậy, sát khí trong mắt của nàng thì không hề giảm đi tí nào. Cánh tay múa lên, phi kiếm lại một lần nữa bay tới chém thần nam. Thần nam tức giận vô cùng, mà công kinh thiên động địa trong người cũng chuyển biến theo tâm trí của hắn. Huyền công không ngừng trào dâng, bắt đầu vận chuyển, hắn đang chuẩn bị cho một trận đại chiến. Trong lúc này đây, đệ nhất cao thủ của Thần Phong Học Viện là Tiêu Phong và cao thủ thần bí của Tiên Vũ Học Viện là Tiềm Long đồng thời ra tay. Hai người thân thủ nhanh như tia chớp xông lên, ở chỗ cũ chỉ để lại hai tàn cảnh. Một đao một kiếm đan chéo vào đánh phi kiếm. Chỉ nghe choàng choàng mấy tiếng, cùng với tiếng nổ kinh thiên, cả ba người Mộng Khả Nhi, Tiêu Phong, Tiềm Long đều lảo đảo. Ba người đều bất giác lùi lại phía sau một bước. Phi kiếm quang hoa tứ xạ bay trở về trong tay của Mộng Khả Nhi. Sát khí trong hiện trường giảm đi, lại trở về vẻ bình thường. Những người đứng xem xung quanh kinh ngạc, thực lực của Mộng Khả Nhi quả thật cao cường vô cùng. Hai cao thủ liên thủ đại cũng chỉ có thể cầm hòa với nàng ta. Tuy nhiên thần nam lại không cho rằng như vậy. Hắn đứng gần nhất nên đã nhìn thấy Tiêu Phong và Tiềm Long đang giấu thực lực không toàn lực ra tay. Tuy vậy cũng có thể thấy rằng thực lực của Mộng Khả Nhi quả thực vô cùng cường đại. Tiêu Phong mặc dù tướng mạo thô kệch nhưng không phải là người thô thiển, gã ta khuyên giải. Hai người xin bớt giận, lúc này chúng ta nên đoàn kết lại. Người mình cả không nên động tới bình đao, chúng ta nên đồng tâm đối phó với bên ngoài, nghĩ cách để rời khỏi nơi này. Tiềm Long cũng nói một cách nghiêm túc. Tiểu huynh nói rất đúng, chúng ta tuyệt đối không nên thù hằn lẫn nhau. Vừa nãy chúng ta đều rơi vào ảo giác đáng sợ. Những sự việc xảy ra trong ảo giác đều là hiểu nhầm thôi. Đây không phải là lỗi của ai cả. Tất cả đều là do vô danh thần ma. Thần nam nhân cơ hội này vội vàng nhặt quần áo rơi trên mặt đất mặc vào người. Lúc này những người khác đều lần lượt bước tới khuyên giải Mộng Khả Nhi. Tình hình mặc dù vẫn rất căng thẳng, nhưng cục diện động binh đao không còn tồn tại. Mộng Khả Nhi dần dần bình tĩnh trở lại, suy nghĩ những hình ảnh trong ảo giác, khuôn mặt nàng ta có chút nghĩ ngợi. Trong ảo giác đáng sợ nhưng lại ấm áp đó, lại chính là nàng chủ động nhào về phía thần nam, hơn nữa cũng chính là nàng đã cởi quần áo của cả hai người. Vị tiên nữ Mộng Khả Nhi này không hổ danh là truyền nhân kiệt xuất nhất của Đạm Thai Cổ Thánh Địa. Chỉ trong thời gian ngắn, nàng đã thu lại sát ý trên khuôn mặt, vẻ mặt lại bình tĩnh, tuyệt đối không nhắc tới chuyện bàn nãy, như thể chưa từng xảy ra chuyện gì. Nàng ta nhìn mọi người một lượt, sau đó nói, mọi người, chúng ta hơi lỗ mãng rồi, quả thật không nên vào nơi sâu nhất của mảnh đất chết này. Bây giờ bị nhốt trong hư thiên ảo cảnh, chỉ e rằng khó có thể thoát ra được ngoài thôi. Tất cả mọi người đều không nói gì, lúc này ai cũng chẳng có cách gì để thoát ra khỏi nơi này. Mặc dù vô danh thần ma không ở bên cạnh, nhưng bây giờ bọn họ cũng đã bị cách ly với thế giới bên ngoài. Căn bản không biết làm thế nào để thoát khỏi màn ảo giác này cả. Nơi đây dường như trở thành một thế giới khác. Thần Nam thầm than, Mộng Khả Nhi quả nhiên lợi hại, xảy ra chuyện căng thẳng như vậy, nếu như là người con gái bình thường sớm đã xấu hổ giận dữ vô cùng rồi, làm sao có thể mặt không biến sắc đứng ở nơi đây. Nhưng nàng ta dường như không quan tâm, không thể quan sát được một chút thay đổi nào. Thần Nam trong lòng chấn động, Mộng Khả Nhi quá giống Đạm Đài Tuyền, tâm tư thâm trầm, sau này cần phải tăng cường phòng bị. Mọi người lúc này trong lòng đều đang đầy trăn trở, đều nghĩ xem nên làm thế nào để thoát ra khỏi nơi này. Thần Nam cảm nhận, nhìn qua mọi người một lượt, phát hiện ra được rằng thiếu chủ của Lăng Gia, một trong 10 đại tu luyện thế gia của Đông Đại Lục, Lăng Vân, là đang nhìn hắn có chút oán hận. Điều này khiến cho hắn trong lòng cảm thấy kinh ngạc, tuy nhiên ánh mắt tăm tối đó nhanh chóng biến mất. Thần Nam từ trước tới giờ đều cảm thấy vị thiếu chủ Lăng Gia mặt mày sáng sủa anh tuấn này dường như vẻ ngoài và suy nghĩ không giống nhau. Mặc dù cử chỉ lời nói của anh ta đều thể hiện ra được là giáo dục rất tốt, nhưng thần Nam vẫn cảm thấy có chút gì đó giả tạo. Đương nhiên đây hoàn toàn chỉ là một loại trực giác bản năng. Lúc bước vào vùng đất chết, lúc Mộng Khả Nhi đề nghị chia thành hai nhóm đi tìm kiếm, Lăng Vân luôn cố gắng bảo vệ Mộng Khả Nhi, tìm lý do để nàng đi phía sau. Thần Nam lúc đó nhìn thấy có chút manh mối, có thể thấy rõ rằng tỏ ý tốt với Mộng Khả Nhi đương nhiên có thể coi là theo đuổi. Tuy nhiên trong tình hình như vậy, rõ ràng lộ ra sự ích kỷ của anh ta, nguy hiểm dồn cho người khác, an toàn dành cho người của mình. Lúc này thần Nam nhìn thấy vẻ oán hận trong mắt của gã, trong lòng biết rằng gã ta hận hắn và Mộng Khả Nhi lõa thể quấn quýt, tuy nhiên có thể oán hận hắn được sao? Đánh giá của hắn đối với Lăng Vân lại dần dần hạ xuống. Gã này rõ ràng không phải là tốt đẹp gì, bề ngoài và suy nghĩ bất nhất, đúng là một kẻ rất độc địa. Lúc này, nữ ma pháp sư bịt mặt ngải lệ ti cổ huyễn mà học viện thần bí quay đầu lại hỏi thần Nam. Thần huynh, tại sao huynh lại có thể nói chuyện được với vô danh thần ma như vậy? Huynh làm sao có thể hiểu được ngôn ngữ của nó? Những người khác cũng có nghi ngờ này, nghe xong mọi người đều nhìn về phía của hắn. Thần Nam sớm đã biết bọn họ sớm muộn gì cũng hỏi tới câu hỏi này, sắc mặt không hề thay đổi trả lời. Tôi lớn lên ở một sơn thôn nhỏ cách biệt với thế giới bên ngoài, nơi đó tương đối lạc hậu, không có liên hệ gì với thế giới bên ngoài. Ngôn ngữ ở nơi đó rất cổ xưa, dường như không có thay đổi gì so với sự thay đổi của thế giới bên ngoài. Chính vì vậy mà tôi có thể xem hiểu cổ văn, nghe hiểu được ngôn ngữ cổ. Ngôn ngữ mà vô danh thần ma nói giống như loại ngôn ngữ trong tiểu sơn thôn kia, vì vậy tôi có thể nghe và hiểu được. Mọi người nghe xong lời của hắn nói bán tín bán nghi chứ không hoàn toàn tin tưởng, nhưng cũng không có cách nào để có thể tiếp tục thăm dò. Đúng lúc trong lòng mọi người còn đang nghi ngờ, trên không trung truyền tới từng đợt dao động năng lượng mạnh mẽ, một ma ảnh cao lớn bay tới mặt đất tràn ngập hoa tươi. Lúc này mọi người cuống cuồng phát hiện ra sự trở về của thần ma. Một luồng áp lực cuồn cuộn như biển cả từ trên không trung dồn xuống, mọi người đều vô cùng sợ hãi. Không khí nặng nề đè nén xuống khiến cho mọi người thở không ra hơi. Mỗi người trong lòng đều vô cùng khó chịu. Tuy nhiên, vô danh thần ma rất nhanh đã thu lại luồng không khí đáng sợ đó, vẻ mặt mọi người dần dần hồi phục lại. Vô danh thần ma từ trên không hạ xuống, đôi cánh hai màu của thần ma đập làm cho dấy lên từng trận cuồng phong. Lỗ lớn trước ngực của ông ta máu ròng ròng phát ra hồng quang rực rỡ, nửa đầu trái nát bét vô cùng dữ tợn đáng sợ. Không còn nghi ngờ gì nữa, lúc này ông ta đã tỉnh lại. Ông ta đứng trước mặt mọi người, một mắt nhìn không chớp về phía thần Nam, phát ra ánh sáng màu đỏ huyết giống như muốn xuyên qua người của hắn. Giọng nói của ông ta nhỏ nhưng rất mạnh mẽ. Tại sao trong lòng ta lại mù mịt như thế này? Tại sao ta cảm thấy từ ngươi cảm giác rất quen thuộc, dường như ta được nhìn thấy chính mình vậy? Ngươi và ta dường như là một loại người, không còn nghi ngờ gì, ngươi cũng chính là một người bị người ta nghịch thiên cải mệnh. Nhưng không chỉ như vậy, trong người của ngươi rốt cuộc có ẩn giấu điều gì? Tại sao khiến cho cảm thấy vô cùng không yên, sức sống mạnh mẽ, không khí chết chóc cuồn cuộn? Tại sao sinh tử là hai loại sức mạnh có tính chất khác nhau lại có thể đan lẫn vào nhau trên người của ngươi? Rốt cuộc ẩn giấu bí mật như thế nào đây? Thần Nam yên lặng nhìn Vô Danh Thần Ma, nhưng tim của hắn đập loạn lên không ngừng. Vô Danh Thần Ma mặc dù quên đi rất nhiều chuyện trong quá khứ, nhưng lại nhắc tới chuyện hắn là người bị người ta nghịch thiên cải mệnh. Thần Ma dường như nhìn thấy hết một số chuyện khó hiểu trên người của hắn. Có lẽ ông ta có thể cho hắn biết bí mật tại sao hắn ta có thể sống lại. Hắn ta cảm giác phức tạp chờ đợi, bất an, căng thẳng, sợ hãi trong lòng của hắn đang đàn xen với nhau. Hắn muốn tìm hiểu chân tướng nhưng lại sợ biết được chân tướng. Trên người của Vô Danh Thần Ma phát ra tử khí cuồn cuộn. Ông ta lại nói với Thần Nam cũng là một người đã chết. Sức mạnh của Thần Nam cũng khó có thể che lấp đi tử khí cuồn cuộn như biển cả. Theo như cách nói của ông ta, Thần Nam thật không dám nghĩ tiếp. Hắn cũng không dám tin, trong lòng của hắn là cảm giác sợ hãi vô cùng. Người đến từ đâu? Rốt cuộc ngươi là ai? Người có thần phận như thế nào? Vô Danh Thần Ma giọng nói trầm xuống, vẻ mặt nghiêm trọng, dường như những vấn đề này đều bao hàm những sự tình vô cùng to lớn. Bí mật sắp sửa được mở ra, trong lòng của Thần Nam vô cùng xúc động. Câu đố sinh tử bao vây lấy hắn dường như sắp sửa lộ ra bên ngoài. Câu chuyện tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở các tập tiếp theo.